Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2746, cùng nhau về thủ đô. Góc chuyện audio.com. Thân là vị hôn thê của Mộ Yến Thừa, mợ chủ tương lai danh chính ngôn thuận của nhà họ Mộ. Người phụ nữ tên Tống Ân Nhã này, có lý do gì, mặc kệ cô ta trốn ở một chỗ xa lạ, lén lút sinh ra đứa bé của cô ta và Mộ Yến Thừa. Đứa nhỏ này, là uy hiếp lớn nhất, đối với địa vị của Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã không có bất luận lý do gì, mặc kệ không quan tâm. Bởi vậy, thuê người giết cô ta, là hành động không thể chối từ. Tống Ân Nhã muốn giết đứa bé trong bụng cô ta. Đây là sinh mệnh chưa ra đời. Vậy mà con muốn giết chết. Người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy. Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng cười nói. Được lắm, người phụ nữ này, lòng dạ như vậy, tâm kế cũng khó lường như vậy, làm cô ta không rét mà run. Chấm, nhưng mà cùng lúc đó, có một loại sức mạnh ở trong lòng cô ta. Thức tỉnh, nếu người phụ nữ tên Tống Ân Nhã này, dùng thủ đoạn như vậy, tuyên chiến với cô ta còn lý do gì? Lùi bước vào trong góc, tham sống sợ chết, muốn nhổ cỏ tận gốc. Sau đó cướp đi Mộ Yến Thừa bên người cô ta sao? Nằm mơ đi, Mạnh Tinh Tuyết quyết định. Bất kể như thế nào, cô nhất định phải tranh đấu với Tống Ân Nhã đến cùng. Đem những thứ vốn thuộc về cô, cho dù không thuộc cô, đều phải đoạt lại trong tay. Nghĩ như vậy, Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng bật cười. Mộ Yến Thừa thấy cô cười lạnh như vậy, còn tưởng rằng cô bị cái gì kích thích, vừa định đi qua. Mạnh Tinh Tuyết đẩy mạnh anh ta ra, nhìn La Thăng và La Hạo, hung dữ ép hỏi, vậy đứa bé đó bây giờ đang ở đâu? Bà cô của tôi ơi, chúng tôi thật sự không biết mà, cầm tiền, chúng tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ, phủi tay rời đi rồi, đứa bé đó, chúng tôi đâu có tâm tư đi quản nữa, cho nên, các người để đứa bé ở đó sao? La Thanh không dám nói tiếp nữa. Các người mang đứa bé đi đâu rồi hả? Sở Hà thấy bọn họ không nói. Nhấc chân đạp mạnh vào vai La Hạo. Chỉ nghe, rắc một tiếng. Hình như là tiếng xương vai bị lệch. La Hạo ôm vai ngã trên mặt đất. Cô ấy tiến lên một bước. Xách áo hắn ta lên. Lạnh lùng nói, không thành thật khai báo. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Nói, vứt trong một kho hàng cạnh thủ đô. La Hạo đau đớn kêu như heo bị chọc tiết, đôi môi run rẩy nói. Giao dịch ở kho hàng ngoài ngoại ô, trước đây là khu công nghiệp nổi tiếng. Sau đó bỏ hoang, tọa độ cụ thể, tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ bên đó có rất nhiều nhà xưởng bỏ hoang. Lúc ấy đứa bé bị một người để lại ở trong kho hàng. Sau đó chúng tôi rời đi. Bà cô tha mạng, mẹ kiếp, Sở Hà chửi bậy một câu, hận không thể băm thây hai người đàn ông này ra thành vạn đoạn. Vùng ngoại ô của thủ đô, hình như tôi biết nơi này, trước đây là một khu công nghiệp, sau này chính phủ cải cách, muốn cải tạo thành công viên sinh thái, nhưng mà đất ở đó ô nhiễm quá nghiêm trọng, công trình bị gác lại, thành một vùng hoang vu không có người ở. Mộ Yến Thừa cau mày nghĩ một lát. Mạnh Tinh Tuyết cầm chặt cổ tay anh ta, vội vàng nói, ngày mai chúng ta trở về thủ đô, việc cấp bách trước mắt, là phải nhanh chóng tìm được Sở Tiểu Bảo, có lẽ, đứa bé ở chỗ này cũng không chừng, em thì sao, Mộ Yến Thừa đột nhiên hỏi. Mạnh Tinh Tuyết nhìn thoáng qua Sở Hà, lại nhìn Mộ Yến Thừa, cách chương.